Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1048. Thế như trẻ tre, ầm ầm, đào ngột vừa vặn mà lên, trực tiếp đụng ở tòa kia mấy trăm trượng cao cự đại trên tường thành. Đại địa kịch liệt lay động, đầy trời quỷ vụ trực tiếp bị thổi tan. Hoàng Tuyền thành cái kia quạt to lớn cổng thành trực tiếp bị đụng nát. Đá vụn bay tán loạn bên trong. Vô số âm binh theo trong thành chỉ bay ra, như là châu chấu tiếp cận đồng dạng làm ra đầu tê dại. Lớn mật, một tên thân cao ba trượng có thừa âm tướng giơ cao lên một cái quỷ đầu đao theo trong thành trì. Giết tới, hắn gầm thét một đao hung ác lắm bổ tới. Đao khí ngang dọc bên trong, vượt ngang ngàn mét khoảng cách trực tiếp rơi vào đào ngột trên thân. Nhưng mà đào ngột liền mí mắt đều không có nháy thoáng một phát. Song chảo huy động ở giữa cầm cái này âm tướng trong nháy mắt đánh nát. Lập tức, như là giống như núi cao dáng người đang trong gầm thét hướng về nội thành chạy đi. Giết, trung quỳ cao giọng hô, mấy trăm vạn âm binh như là hồng thủy, hướng về nội thành đánh tới. Địa Tạng Vương thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, cưỡi đế thính hướng về nội thành phóng đi. Tốc độ nhanh nhanh cực kỳ, Từ Hạo Thiên ngược lại không gấp. 32 tên âm binh giơ lên cái kiệu, khí thế to lớn hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp đi thẳng về phía trước. Tốc độ mặc dù không phải là rất nhanh, nhưng là Từ Hạo Thiên nhưng cũng không vội. Hắn hy vọng sau khi vào thành, Hoàng Tuyền thành đã thuộc về hắn. Đào ngột không nhìn âm binh công kích, lên đường thế như trẻ tre, điên cuồng phá hư thành trì. Lớn mật, các ngươi âm minh điện chẳng lẽ sẽ không sợ chọc giận Thông U đại đế sao? Một đạo cực kỳ tức giận âm thanh vang lên, chỉ thấy Hoàng Tuyền thành tối cao thống trị giả Âm Hoàng xuất hiện. Hắn mặc một bộ hắc kim chủng loại long bào, vô cùng uy nghiêm, sắc mặt của hắn hắc như đáy nồi, lúc này dữ tợn bên trong, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chỉ là, đào ngột căn bản sẽ không để ý tới hắn, một cái miệng to, đối hắn liền phun ra một đạo mấy trăm trượng lớn bằng cột sáng. Ven đường không biết phá hủy bao nhiêu kiến trúc, qua ông giây lát liền đi tới Âm Hoàng trước mặt. Song phương chênh lệch cự đại, Âm Hoàng căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Liền trực tiếp bị quấy đến hồn phi phách tán. Âm Hoàng, âm phủ loại trừ Thông U chí tôn ở ngoài cao nhất kẻ thống trị. Cứ như vậy liền một chiêu cũng chưa tới liền bị đánh giết. Để cho Hoàng Tuyền thành âm binh nhóm trợn tròn mắt. Chạy mau a, Âm Hoàng đều đã chết. Chúng ta còn có thể sống mệnh sao? Cũng không biết là người nào. Hô một câu, nhất thời sở hữu Hoàng Tuyền thành âm binh tán loạn hạ xuống. Hoàng Tuyền thành trong khoảnh khắc thất thủ. Cứ như vậy Từ Hạo Thiên tại đào ngột mạnh mẽ đâm tới dưới rất thoải mái chiếm lĩnh Hoàng Tuyền thành. Đại quân tiếp tục xuất phát. Từ Hạo Thiên cao giọng phân phó nói, để cho đại quân sĩ khí tràn đầy. Trung quỳ nhìn qua đào ngột, tâm lý cảm thán, không hổ là bốn hung thú một trong, chính là bá đạo. Cùng lúc đó, Thông U chỗ cũng đã nhận được Hoàng Tuyền thành phá thành tin tức. Tại âm phủ, mỗi một tòa Hoàng Tuyền thành đều có thể cùng Thông U chỗ có đặc thù liên hệ, có thể làm cho Thông U chỗ ngay đầu tiên biết được Hoàng Tuyền thành tin tức. Thông U chỗ nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Bởi vì Thông U chí tôn bây giờ căn bản là không ở âm phủ. Gần đây Hoàng Tuyền thành cũng ở đây trong khoảnh khắc bị công phá. Điều này nói rõ đối phương lai giả bất thiện. Thông U chỗ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không có Thông U chí tôn chấn giữ âm phủ, thế nhưng là tương đối không ổn. Dãy núi đang phập phồng, cung điện lâm lập như là bên ngoài đào viên đồng dạng. Lúc này, ở một tòa trên đỉnh núi, một tòa to lớn đại điện bên trong, đứng đấy rất nhiều bóng người, có khí tức người khủng bố loại. có dáng người khôi ngô cao lớn yêu vương. Tại đại điện chỗ sâu, tụ tập từng cái thế lực đầu não nhân vật, chống lại Hạo Thiên Thiên Đình liên minh lần nữa khai hội. Người dự hội có Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm Đế, còn có một số thế lực nhỏ hùng chủ. Hắc Nô, cổ đế hắn làm sao không có tới? Hắc Nô chính là cổ đế bên người Hắc Y lão giả. Hắn đi theo cổ đế đã có mấy vạn năm, có thể nói là cổ đế bóng dáng. Nhân hoàng điện loại trừ cổ đế hắn định đoạt. Lúc này, Viêm Đế chau mày, nhìn xem Hắc Y lão giả hỏi: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."